Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1298, quỷ dị việc, lần chiến đấu này, đã bụi bặm lắng xuống, Lam Nguyệt Thành lấy ưu thế tuyệt đối, thu được thắng lợi, huyết linh thành thống lĩnh tử vong, rất nhiều vũ sĩ vô tâm tái chiến, từng cái mặt xám như tro tàn, tràn đầy cụt hứng. Bọn họ kỳ xoa nhất chiêu, từ vừa mới bắt đầu, liền đi tới Lộc Vũ kế hoạch phía sau, cho nên từng bước một, đều là ở Lộc Vũ kế hoạch bên trong hành tổ, cuối cùng bị bại, cũng là chuyện đương nhiên tình. Lần chiến đấu này, có thương vong, Lam Nguyệt Thành bên này tổn thất đủ 8.000 vũ sĩ. Đây là một cái to lớn chữ số, nhưng mà Huyết Linh Thành không thể nghi ngờ càng thêm bốn gốc không về. Hết thảy vũ sĩ, còn sống sót, chỉ còn lại hạ không đến 5.000 người. Hơn nữa đều là không có sức tái chiến. Nhìn một màn này, Lộc Vũ cùng Lương Kiền hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là hơi hơi gật đầu. Lương Kiền bước lên trước, cất cao giọng nói, hàng binh, không giết, bốn chữ. Giống như tiếng sấm liên tục, nổ vang ở bên trong trời đất. Trong nháy mắt, rất nhiều huyết linh thành võ sĩ ánh mắt đều là thả vào hắn thân lên. Không ít người khuôn mặt sắc kích động, có thể còn sống, không người nào nguyện ý chết đi. Đương nhiên, cũng có một chút, chỉ cảm giác mình là chịu đến vũ nhục cực lớn. Ở trung thành cùng sinh tồn trước mặt, dứt khoát tuyển trạch trước người. Các ngươi Lam Nguyệt Thành muốn lôi kéo chúng ta, đơn giản là si tâm vọng tưởng. Chúng ta cho dù chết ở chỗ này, cũng tất nhiên không cho các ngươi thực hiện được. Có không ít người đứng ra đối với Lương Kiền trợn mắt nhìn, nhưng là biết nhóm người mình sớm đã vô lực trở về thiên, dồn dập dùng vũ khí hung hăng đâm vào hoặc bôi ở cổ họng của mình phía trên, tiên huyết phun trào, thân thể của bọn họ cũng theo đó ngã xuống đất, cũng nữa không pháp đứng lên, thân tiêu tan đạo vẫn. Bất kỳ một cái nào trong thành trì đều có một ít ngu chung người, cái này không gì đáng trách, mà còn dư lại một số người tắc thì là rối rít quỳ ở trên mặt đất chi lên, hướng về phía Lương Kiền cùng Lộc Vũ hai người phục sát đất, chúng ta nguyện ý hàng phục. Mọi người cùng kêu lên, vừa nói thật sâu quỳ sát, không dám ngẩng đầu. Làm hàng binh vốn cũng không phải là chuyện vẻ vang gì tình, nhưng vì sống sót cũng không gì đáng trách, thu phục hàng binh chuyện tình cũng coi như thuận lợi. Lương Kiền cùng Lộc Vũ hai người tự nhiên biết những thứ này hàng binh độ trung thành không cao, một ngày chính mình phương chiến bại thì có thể sẽ trực tiếp ngược lại phạt, nhưng là không sao cả, chiến bại đó là không có khả năng, tất cả đều ở dự liệu bên trong, căn bản sẽ không chiến bại. Hơn nữa đi ngang qua khoảng thời gian này đại hình chiến đấu về sau, Huyết Linh Thành vốn là nhân số so với Lam Nguyệt Thành cao hơn rất nhiều, nhưng bây giờ đã so với Lam Nguyệt Thành muốn thiếu trên một ít. Huống hồ, Lam Nguyệt Thành bên này, thống lĩnh cấp bậc, một cái cũng không có tổn thất. Ngược lại thì Huyết Linh Thành bên kia, chỉ còn hạ một gã thống lĩnh, cao thấp lập kiến. Lúc này đây, Lộc Vũ cùng Lương Kiền hai người đều là quyết định muốn trực đảo Hoàng Long, không để cho Huyết Linh Thành phản kháng chút nào cơ hội. Thu phục hàng binh chi về sau, nhân số phía trên cũng không có tổn thất nhiều lắm. Một đường đi tới, ở đường trên vừa đi vừa nghỉ, dù sao phải chiếu cố một cái ở chiến đấu bên trong thụ thương có chút nghiêm trọng vũ sĩ. Một đường hướng tây mà đi, đi tới có một phân bộ thời điểm, Lộc Vũ cùng Lương Kiền hai người liền đều là chân mày hơi hơi nhíu lên. ánh mắt có chút ngưng trọng, không có lý do gì khác. Cái này huyết linh thành mạch khoáng phân bộ, dĩ nhiên liền không có bất kỳ ai. Thật giống như, đây hết thảy, đều là như vậy, chắp tay tặng cho bọn họ. Sự tình ra khác thường tất có yêu, không thể khinh thường. Lương Kiền ngự khí ngưng trọng nói đạo, ánh mắt ở cái kia phân bộ bốn phía, tới lui đánh giá, muốn xem xuất hiện chút nào đầu mối. Khẽ gật gật đầu, Lộc Vũ đối với cái này câu thâm dĩ vi nhiên, cũng là đang quan sát bốn phía tất cả. Người đâu, đi vào trong tìm một chút khoảng khắc về sau. Lương Kiền trầm quát một tiếng, vất tay một cái nói, đúng. Lập tức, có một gã có chút gầy gò người cúi đầu xác nhận, hắn là một gã quanh năm làm thám tử người, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Nếu như phát sinh ngoài ý muốn gì, có thể rất nhanh làm ra phản ứng. Siêu, người này thân ảnh khẽ động, bên trái tung bên phải nhảy, trong lúc đó chính là nhảy vào cái kia phân bộ bên trong. Lều lớn còn ở nơi này, nhưng trong đại trướng không có bất kỳ người nào, cũng không có bất kỳ vật phẩm. Cái này người đang hết thảy xây dựng trướng bồng bên trong đều đi một cái lần, không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Hắn lại đi vậy có mỏ tinh thạch mạch địa phương, ở bên trong tìm hiểu một phen. Ngoại trừ đang ở khai thác mỏ tinh thạch mạch bên ngoài, đồng dạng là không có có bất kỳ người nào khác thân ảnh. Tiếp đó, hắn ở nơi này địa phương không ngừng hỏi dò, kiểm tra đến tột cùng có cơ quan hay không. Qua thời gian rất lâu, đem hết thảy đều kiểm tra xong, cái này người dùng sức vất tay một cái, hô lớn, thống lĩnh, nơi này xác nhận không có nguy hiểm, cũng không có huyết linh thành người. Nghe được lời ấy, Lương Kiến ánh mắt đông lại một cái, hắn ngược lại không phải là hoài nghi cái kia thám tử, chỉ là có chút không nghĩ ra. Liếc mắt một cái Lộc Vũ, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng, nói, huyết linh thành tại sao muốn buông tha cái này một mảnh mạch khoáng bên trong hồ lô, đến cùng bán là thuốc gì đây? Không được giải khai, chẳng qua nếu đã buông tha cái quặng mỏ này, chúng ta cũng sẽ không nơi đây làm lỡ thời gian, tiếp tục đi tới. Lắc đầu, Lộc Vũ cũng là có một ít không được giải khai, nhưng bất kể nói thế nào, nơi này không có ai trông coi, vậy cũng không sai. Mấy vạn người tiếp tục lên đường, mà quỷ dị chính là ở sau đó liên tục tiểu thời gian nửa tháng bên trong, đi qua rất nhiều địa phương vốn nên có người trấn thủ mạch khoáng bên trong, đúng là không có bất kỳ huyết linh thành người. Cái này làm cho tất cả mọi người tâm đều hơi có chút khẩn trương. Bọn họ không sợ cùng địch quân chiến đấu, nhưng việc này tình thực sự quá khác thường. Huyết linh thành dù thế nào cũng sẽ không phải hảo tâm buông tha cái này một mảnh mạch khoáng, hoàn toàn đem chắp tay tặng cho Lam Nguyệt thành chứ. Tất cả mọi người nghi hoặc, tâm lý đều nín một hơi, không dám khinh thường, cũng không dám thả lỏng. Lộc Vũ rõ ràng là ở mang, nhưng sinh hoạt phảng phất lại trở về những tu luyện kia thời gian bên trong, mỗi ngày đều là ở tu luyện. Lương Kiền ở tình huống nơi này xuống, hắn cũng không để ý nơi này tất cả sự tình, mà ở tu luyện trên đường, thực lực tự nhiên cũng là đang tăng nhanh như gió. Nhất là bên ngoài liên tục đại chiến, đem Lộc Vũ linh lực chui luyện cực kỳ vững chắc cùng ngưng thật, phối hợp Tê Phượng lôi kích mộc thần kỳ, khoảng cách cửu nguyên hóa hình cảnh cũng càng phát tiếp cận. Nếu là ở tiến hành một phen đại hình chiến đấu, tùy thời có thể đột phá. Không thể không nói, chiến đấu mới là đột phá điều kiện tốt nhất lối tắt, đương nhiên cũng là hung hiểm nhất một cái lối tắt, kỳ ngộ rất nguy hiểm, mãi mãi cũng là cùng tồn tại, không thể hai cái đều tốt. Thời gian một ngày trôi qua, đại quân đi lại cước bộ, cố ý thả chậm rất nhiều, chính là lo lắng sẽ đụng phải cái gì đột phát tình huống. Nhưng là một đường mà đến, hoàn toàn không có bất kỳ chuyện tình phát sinh. Sự tình quỷ dị nhưng có chút khó mà tin được. Huyết Linh Thành thật là bỏ chạy. Tất cả mọi người nghi hoặc, nhưng cũng không hiểu được. Cẩn thận một chút đại thời gian nửa tháng, nhưng cũng không có bất kỳ đột phát tình huống phát sinh. Mọi người tinh thần hơi có một ít thư giãn đứng lên. Gió êm sóng lặng lâu như vậy, cũng không có ai sẽ tin tưởng trong thời gian kế tiếp mặt sẽ đụng phải đột nhiên tình huống. Mà chút là Lộc Vũ cùng Lương Kiền hai người lo lắng nhất. Hết chương.